12 mảnh ghép, chương 22, góc truyện audio.com. Ý cuối cùng đã được về Việt Nam, cô khí ở đây thật là thích quá đi. NM sau khi xuống máy bay thì hào hứng mà la lớn là mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào tụi nó mà xì xào to, nhỏ. Năm sao nữ và Linda lườm NM một cái làm cô cười khi. Đói quá đi, hay chúng ta đi ăn trước đã. Bi đi chua mỏ, xoa xoa cái bụng đang kêu đói. Được rồi, chúng ta đi ăn. MK cười khẽ rồi gọi hai chiếc taxi. Sau khi đã ăn uống no nê, tụi nó liền đi đến nhà của họ. Đinh, dòng, ra ngay đây, là tiếng nói ngọt ngay như đường của một cô gái. Sau đó, là dáng người mảnh khảnh bước ra. Là một hot girl trẻ trung, cũng cô quên một lớp phấn và một màu son đỏ trên môi. Tuy make up nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nhận ra được. Oh, xem ai kìa, bát quái ma tích chăng, hay vào giọng nói ngọt ngào ban nay là một giọng nói chua ngoa như chanh cô đường. Xin chào, Tâm Nguyễn Hy, con đàn bà xấu xa, vô liên sĩ. TB cô thèm chịu thua, lạnh giọng đáp lại. Ôi chào, dạo này trông xuống sắc quá nhỉ. CG cũng thêm lời khi nhìn nét mặt xanh xao của cô ta. Chấm, ai vậy, BB ló mặt ra ngoài thì thấy tụi nó. Thế là 6 sao nam chạy nhanh ra, vừa lúc Nguyễn Hy tát Excel, cô nàng định tát lại nhưng thấy 6 sao nam thì giả vờ kéo tay cô ta rồi ngất. Sót chạy lại đỡ Excel, tay có độc, nhân lúc Nguyễn Hy đang đơ người thì Linda chạy lại, dùng giấy kiểm tra độc và kết quả mà 6 sao nam cô ngờ tới. Sót bế Excel vào phòng và sau nửa ngày thì Excel vờ tỉnh dậy, sau đó, Bi đi kéo Ti ra ngoài. Em xin lỗi, lúc đó, em giận quá mất khôn. Bi đi cúi mặt xuống. Cô sao, anh hiểu mà, anh cũng có lỗi, Ti nằm cầm Bi đi, giờ em đang ở đâu, ở khách ép, à cô ở nhà mama. Bi đi đang nói thì bịt miệng, nói lại, đừng nói dối, chưa có chỗ ở hả, vậy ở lại đây đi, chơi chung với Hi Hi luôn. Ti nói rồi cô đợi Bi đi trả lời thì kéo cô nàng vào và kể cho tụi kia biết. Vậy tụi em ở tầng 2 hecta, chung tầng với Hi Hi, KN nở nụ cười hiền lành, ơ cô, Hi cô muốn đâu, mình Hi ở tầng 2 thôi. Uyển Hy nhõng nhẽo ôm chầm lấy Son và chu mỏ. Vậy thôi tụi em về. TB nói rồi dù cả đám đứng dậy, đang đi thì ST đứng bật dậy. Mọi người ở tầng 2 nha. Hai người một phòng, Hy ở chung với Linda. BD ở chung với MK. NM ở chung với TB. Excel ở chung với CG. Cô bàn cãi nữa. BB nói nhanh rồi lấy vali của tụi nó đem lên phòng. Em là dãy ngăn cách dễ mến. Diễn tốt lắm, Uyển Hy vừa ngồi trên giường vừa nói với vẻ mặt khinh bỉ. Cảm ơn, nhưng chúng tôi còn thua xa cô. Mà nè cẩn thận tí nhé. Mọi người đang cẩn thận rắn độc đụng vào người đấy, bị ngất đấy nhé. Linda cô chịu thua, ngồi lên ghế đối diện với cô ta. Khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ lạnh lùng, ám chỉ chuyện ở ngoài cổng. Rắn độc cô những hại người còn giết người đấy nhé. Ủng hư, CG cô biết từ đâu chui ra làm Uyển Hy giật mình. Cô nói ai là ủng hư? Uyển Hy nghiến răng, chạy lại tát CG một cái. CG cố gắng hét lên thật lớn. Chuyện gì vậy? 6 sao nam chạy nhanh lên. Hức, hức, Uyển Hy à, tớ xin lỗi mà. CG rưng rưng nước mắt, để tay lên má. Hi hi, tôi có ngờ em lại như vậy đó. Hết hạ độc Excel giờ là gì đây? KN tức giận la lên, tát cô ta một cái. Em, X xin lỗi. Cô ta giàn giụa nước mắt, tay vịn vào chỗ vừa bị tát ngồi xuống đất. Nhìn cô ta trông rất tội. Phấn trên mặt có phần bị lem, nhìn vô cùng đáng thương. Son thương hại, đỡ Uyển Hy ngồi giường, sót an ủi. Chấm, thôi được rồi, em xin lỗi, hức, hồi ép sáng em, hức, làm đờ, đổ cái, hức, chai màu đỏ cho, trong bếp em nghĩ, hức, cô ép sao, hồi nãy, góc chuyện audio.com, em, hức, mệt nên, hức, em, cô ta khóc nức nở. 6 sao nam lại nghĩ, chắc do mình sơ ý để chai thuốc ở bếp. Mà cô ai nghĩ rằng tất cả là do Tâm Nguyễn Hy dựng chuyện. Tụi, mình, cô trách, bạn, để, mình, đỡ, bạn, vô rửa mặt nha. Bi đi nói giọng ngọt xớt, cầm tay cô ta đi vào WC, đóng cửa. Thôi được rồi, mọi người về phòng đi. CG đọng trên mặt vài giọt nước mắt khẽ nói. Em cô muốn làm lớn chuyện, mấy anh im lặng đi về phòng. Vừa đi vừa xì xào to, nhỏ. Chị Bi đi nhà ta quả là, cô phải dạng vừa đâu, dùng dao lam rạch một đường lên đôi chân của. Kẻ phản diện, đôi chân nõn nà có một đường rồng bay phượng múa. Cô ta định tát BD thì bị MK cầm tay lại. Ôi, may cho chị BD, về cách chương.